Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1369, gây chuyện thị phi. Ba càng cầu thanh, Smiley, đường tu liếc nhìn không xa chỗ khoanh chân tu luyện Mạc Tà Tôn Chủ. Cười nhạt nói, nguyên nhân có hai, một, Thanh Phong chân nhân là người tốt. Hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, nguyên nhân này ở bí phủ còn chưa khai mở, ở thương mang sơn mạch ra chém giết chiến đấu, có thể có nhiều như vậy bằng hữu động thân mà ra. Trượng nghĩa tương trợ, đã nói lên ngươi là một vị đáng giá kết giao bằng hữu. Ta Thịnh Đường Đại Đế thích kết giao nhất bằng hữu. Thứ hai, ta và Thanh Nho Tiên Tông quái chân nhân có vài phần giao tình. Không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, người thân là quái chân nhân sư huynh, bây giờ gặp phải nguy nan, ta há có thể ganh tay đứng nhìn. Thanh Phong chân nhân chăm chú nói ra, Thịnh Đường Đại Đế người cứu mạc ân tình, ta Thanh Phong chân nhân khắc trong tâm khảm, từ hôm nay hướng về sau, ngươi liền là bằng hữu của ta, tương lai có nhu cầu chi chỗ, Đại Đế cứ mở miệng. Chỉ cần ta Thanh Phong chân nhân có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Ngoài ra, không nghĩ tới ngươi cùng ta sư đệ dĩ nhiên quen biết, trở về ta có thể phải thật tốt nói một chút hắn. Dĩ nhiên chưa từng có đề cập với ta bắt đầu quá Thịnh Đường Đại Đế loại này bạn thân, thực sự là quá không đúng. Đường Tu cười nhạt nói, nói đạo cũng không cần, có thể hắn đều không tin tưởng, từ đâu trong nhô ra một cái gọi Thịnh Đường Đại Đế bằng hữu. Ha ha ha, Thanh Phong chân nhân sững sờ, trong ánh mắt toát ra mê hoặc thần sắc. Đường Tu xua tay nói ra, chúng ta không cần tại loại này sự tình trải qua với quấn quýt. Thanh Phong chân nhân, các ngươi là muốn đi đâu trong? Như Thuận Đường nói, chúng ta ngược lại là có thể cùng nhau đồng hành. Như Không Thuận Đường nói, hai người chúng ta tiễn các ngươi ly khai mảnh này tiên vực. Thanh Phong chân nhân do dự một cái, cười khổ nói, ta và Mạc Tà Tôn Chủ bản thân bị trọng thương, cùng các ngươi cùng nhau, sợ là sẽ phải liên lụy các ngươi. Nơi này chính là Vạn Kiếm Tông đệ tử địa bàn. Đường Tu nhíu mày, cười nhạt nói, không sao cả, các ngươi tiến nhập ta mang theo động thiên tiên khí bên trong, là có thể tránh thoát khỏi bất luận cái gì Vạn Kiếm Tông nhân truy tra. Còn chúng ta, Vạn Kiếm Tông sẽ không có công phu phản ứng. Thanh Phong chân nhân do dự một cái, cuối cùng vẫn tuyển trạch đồng ý. Hắn có thể đủ nhìn ra được, cái này vị Thịnh Đường Đại Đế căn bản cũng không có hại bọn họ tâm tư. Nếu không thì phía trước không cứu hai người mình, hai người mình liền đã chết. Khoảng khắc sau, Đường Tu bả đem Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà Tôn Chủ rời vào mang theo người động thiên tiên khí bên trong, nhưng sau nhìn về phía Hắc Sát Độc Hạt, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới bí phủ một nhóm dĩ nhiên nổi danh, còn bị vô số tiên nhân hoài nghi, là nhất sau đạt được túy tiên chí tôn truyền thừa người may mắn. Xem ra chúng ta cần chế tạo một việc bưng, tính ra danh một cái a. Hắc Sát Độc Hạt gật đầu nói ra, chủ nhân, ngài nói không sai, bây giờ bí phủ vẫn còn, mà ngài chỉ cần chứng minh này thì không ở bí phủ bên trong, là có thể phá hỏng ngài thu được túy tiên chí tôn truyền thừa giao truyền. Nếu không thì, không chỉ là chúng ta, tự liền Thịnh Đường thủ đô đế quốc sẽ gặp phải vô số tiên giới thế lực nhìn trộm, còn có công kích. Đường Tu suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi đối với cái tòa này tiên vực, hoặc phụ cận tiên vực có hay không quen thuộc? Hắc Sát Độc Hạt nói ra, cùng nơi đây cách xa nhau ba cái tiên vực Phiêu Miểu tiên vực, ta nhưng thật ra hết sức quen thuộc. Thậm chí cùng Phiêu Miểu tiên vực Phiêu Miểu thành chủ có vài phần giao tình. Đường Tu không chút do dự nói ra, nếu như đây, vậy chúng ta phải đi nơi ấy. Bỗng nhiên, Đường Tu biến sắc, bởi vì hắn bén nhạy nhận thấy được hơn 10 đạo khí tức cường đại chính hướng hai người vị trí nhau tới, mà những khí tức kia chủ nhân hầu như toàn bộ đều là kim tiên cảnh giới cường giả, chắc là vạn kiếm tông nhân. Bất quá bọn họ số lượng nhiều lắm, chúng ta không thể cùng bên ngoài tranh phong, rời đi trước đi, chờ lấy sau lại trừng trị hắn nhóm. Đường Tu trầm nói rằng. Hắc Sát Độc Hạt trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên nói ra, chủ nhân, phải không để cho ta giết một phen sẽ rời đi, coi như không thể đem hắn nhóm toàn bộ giết chết, giết mấy người, cho hắn nhóm chế tạo điểm nhiễu loạn, vẫn là không có vấn đề. Đường Tu suy nghĩ một chút, thuận tay bà, đem phía trước mua lôi đan giao cho Hắc Sát Độc Hạt, nói ra, ta đây trước chính mình chạy đi, chờ ngươi đến rồi tới tiên vực, trực tiếp tới chủ thành tìm ta, ta sẽ ở cái kia tiên vực thành trì lớn nhất chủ thành cửa chờ ngươi, được. Hắc Sát Độc Hạt chứng kiến lôi đan, đáy mắt hiện ra kinh hỉ thần sắc. Có cái này một viên lôi đan, hắn tuyệt đối có thể mang cho địch nhân trọng thương. Ở Đường Tu ly khai sau nhất khắc đồng hồ về sau, hơn 10 vị kim tiên kết bạn bay tới. Khi hắn nhóm chứng kiến chém giết chiến đấu sau lưu lại tàn cục về sau, từng cái biến được cảnh giác. Bởi vì dựa theo phía trước cùng 4 vị đại la kim tiên cường giả ước định, bà đem Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà tôn chủ đánh chết về sau sẽ ở tại chỗ chờ hắn nhóm, nhưng bây giờ chẳng những bọn họ 4 vị đại la kim tiên mất tung ảnh, liền liên Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà tôn chủ đều tiêu thất vô ảnh vô tung, kết cục như thế nào? Đây là trong lòng bọn họ suy tính vấn đề. Bỗng nhiên một vị kim tiên hậu giai cường giả mặt sắc chợt thảm biến, cơ hồ là trong nháy mắt, theo một viên bóng đen bắn nhanh mà đến về sau, hắn bộc phát ra đời này tốc độ nhanh nhất, hướng xa chỗ bắn nhanh đi. Oanh, kinh khủng bạo tạc, bả, đem, phương viên mấy chục cây em phạm vi lồng cháo ở trong đó. Đáng sợ dư ba, càng là lao ra trên 100 cây em. Hơn 10 vị kim tiên vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị lôi đan bùng nổ bạo tạc uy lực, trực tiếp cho nổ chết mười mấy người. Những người khác cũng đều dồn dập chịu đến trọng thương, phún huyết bay rớt ra ngoài. Tối thiểu 5 triệu khỏa tinh tủy mới có thể đủ mua được một viên lôi đan. Uy lực quả nhiên khủng bố, coi như là đại la kim tiên vội vàng không kịp chuẩn bị đánh tạc đến, sợ rằng đều sẽ chịu đến trọng thương chứ. Hắc Sát Độc Hạt lành lạnh cười, nhanh như tia chớp thân ảnh ở cái kia bà, đem vũ khí tế xuất về sau, điên cuồng thu cắt phụ cận từng vị chịu đến bị thương nặng kim tiên tính mệnh. Ngắn ngủi nhất khắc đồng hồ, lại có hơn 10 vị kim tiên chết thảm ở trong tay của nàng. Liên thủ, giết chết nàng, phía trước thoát được nhanh nhất, vẻn vẹn chỉ bị thương nhẹ cái vị kia kim tiên, lần nữa bay trở về sau lớn tiếng quát, tức thì còn dư lại hơn 10 vị kim tiên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đồng thời tế xuất bản mệnh tiên khí, dự định cùng Hắc Sát Độc Hạt liều mạng. Hanh, Hắc Sát Độc Hạt căn bản cũng không nguyện ý cùng đối phương vướng víu, bởi vì hơn 10 vị kim tiên liên thủ bùng nổ lực công kích vẫn là phi thường khủng bố, tức thì liền nàng có lòng tin có thể bà đem đối phương toàn bộ giết sạch, nhưng đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng phải chịu đến trọng thương. Ngoài ra nàng còn có một tầng lo lắng, chính là lo lắng vạn kiếm tông còn lại cường giả hội chạy tới trợ giúp. Hơn 10 ngày sau, Hắc Sát Độc Hạt cùng Đường Tu ở phụ cận một tòa tiên vực gặp nhau. Hai người cơ hồ không có do dự, liền thần tốc hướng Phiêu Miểu tiên vực chạy đi. Một đường lên, hai người tuy là gặp phải chút phiền phức, nhưng đối với bọn họ mà nói đều là phiền toái nhỏ, dễ dàng liền bị giải quyết. Bất quá, vì để cho chính mình nổi danh, Đường Tu coi như là nhọc lòng, mỗi lần sửa chữa quá địch nhân, đều sẽ đem mình, Thịnh Đường Đại Đế, danh hào báo ra tới. Nguyên nhân đây, tại hắn cùng Hắc Sát Độc Hạt chạy tới Phiêu Miểu Tiên Vực thời điểm. Một ít tình báo tin tức thu thập rất nhanh thế lực. Đã biết Thịnh Đường Đại Đế cũng không ở bí phủ bên trong. Đoán được Thịnh Đường Đại Đế cũng không phải là thu được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa cái kia vị. Người may mắn, Phiêu Miểu Tiên Vực, Vô Cực Điện phân đà chỗ ở lục địa. Hơn 10 vị Đại La Kim Tiên cùng trên 100 vị Kim Tiên cảnh giới cường giả. Dồn dập đi ra không gian truyền tống trận, xuất hiện ở Phiêu Tuyết Thành phụ cận, người xuyên chiến bào màu trắng, xóa trường phát ngân vũ uy. Cố nén tức giận trong lòng tâm tình, mặt ngoài trên, lên, cung kính nhìn về phía một vị hắc bào lão giả, nói ra, Hàn Vũ đại nhân, thuộc hạ có điểm việc tư cần xử lý, liền không theo ngài trở về Phiêu Tuyết Thành, như ngài có việc tình phân phó, hay dùng đưa tin phù hô hoán ta, thuộc hạ tuyệt đối sẽ lập tức chạy tới. Hắc bào lão giả lạnh lùng quét mắt nhãn Ngân Vũ Huy. Đáy lòng âm thầm cười nhạt. Hắn biết Ngân Vũ Huy muốn rời khỏi nguyên nhân. Đơn giản chính là thường chịu đến Vô Cực Điện còn lại tông môn đệ tử ức hiếp. Cho nên muốn xa xa trốn đi. Đối với Ngân Vũ Huy như vậy kẻ phản bội, hắn đánh trong tưởng tượng phản cảm. Cho nên cũng không muốn làm cho hắn một mạch đi theo bên cạnh mình. Cho nên xua đuổi con ruồi giống như phất phất tay, không nhịn được nói ra, muốn đi liền đi nhanh lên, chớ cùng ở bên cạnh ta chướng mắt. Ngoài ra, lấy sau làm nhiều chút tài nguyên tu luyện, nếu có thứ tốt, ta sẽ cao hứng vô cùng. Phải, một ngày gặp phải thứ tốt, ta lập tức hội chuyển hiến cho ngài. Ngân Vũ Uy cung kính nói đạo. Hắc bào lão giả đạm mạc gật đầu, nhưng sau mang theo một đám kim tiên cùng Đại La Kim Tiên thần tốc ly khai. Chỉ chừa hạ dần dần thay đổi bộ dáng Ngân Vũ Uy. Đáng chết, cẩu tạp chủng, chờ triệt để thoát khỏi ngươi trưởng khống, chờ không hề bị đến Vô Cực Điện ước thúc, ta sẽ đem các ngươi từng cái tất cả đều giết chết. Cho ta chờ, các ngươi tất cả đều cho ta chờ. Ngân Vũ Uy rất nhanh nắm tay. Trong ánh mắt bộc phát ra kinh tâm động phách lành lạnh sát ý. Hắn hiện tại không gì sánh được hoài niệm đi theo ở Tinh Tu Đại Đế bên người thời gian. Cái loại này cao cao tại thượng tư vị, cái loại này vô cầu vô thúc sảng khoái, cái loại này các loại tài nguyên lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sinh hoạt. Kẻ phản bội, tên này không thế nào dễ nghe. Hắn trong lòng cũng có vài phần hổ thẹn, nhưng so với có thể sống sót, hắn tuyển trạch trọng phản bội. Thậm chí, hắn có đôi khi cũng sẽ thống hận sư phụ Tinh Tu Đại Đế. Vì sao độ kiếp thất bại? Vì sao để cho mình mất đi che chở? Nửa ngày sau, Ngân Vũ Uy độc tự lặng yên không tiếng động tiến nhập Phiêu Tuyết Thành. Đồng thời từ tiểu đạo đi tới một mảnh thấp lùn nhà lầu khu dân cư. Khi hắn đẩy ra một tòa viện môn, rảo bước tiến lên bên trong về sau, nhìn bên trong vóc người nóng bỏng, phá lệ diêm dúa nữ lang về sau, lắc mình vọt tới trước mặt nàng, đưa tay bả, đem, nàng ôm vào trong ngực. A Cầm, nhớ ta chưa? Ngân Vũ Uy hung hăng hôn nàng lấy về sau, cười hỏi. Đẹp đẻ nữ lang chứng kiến Ngân Vũ Uy, đáy lòng liền nảy sinh ra vài phần hèn mọn tâm tình. Nhưng mặt ngoài trên, lên, lại lưu lộ ra nụ cười sán lạn ý, dùng cái kia ngọt phát dính thanh âm cười nói, nghĩ, thời thời khắc khắc đều nhớ, ta muốn đạt được ngài sủng hạnh, nghĩ bị ngài ôm vào trong ngực cảm giác, tự liền trước mấy ngày nằm mơ. Đều mơ tới ngài trở lại rồi. Bằng lòng ta, lần này trở về chi về sau, liền đừng nữa đi nha. Ngân Vũ Uy ứng phó giống như hừ hừ vài tiếng, ôm nàng sẽ vào nhà. Không, không phương liền, ta hiện tại không phương liền. đẹp đẽ nữ lang gấp gọi vào. Cái gì? Ngân Vũ Huy sững sờ, lập tức trong ánh mắt toát ra tức giận thần sắc, trực tiếp bà đem đẹp đẽ nữ lang ra bên ngoài, mặt lạnh nói ra, ngươi đã không phương liền, ta đây đổi ngày lại tới tìm ngươi. Đột nhiên nghĩ tới có một số việc tình còn không có làm. Ta đi trước, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.